108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 476, Tiểu biệt thắng tân hôn. Góc truyện audio.com, Cửu Long Cung Thanh Từ ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng ngời tinh thần, vẻ mặt nhược có chút đăm chiêu. Một lát sau lưng môn mở ra, một gã yểu điệu giai nhân nhanh nhẹn đi ra. Thanh Từ, ngươi đang đợi kia nam nhân tới cửa sao? Sử Kinh Luân mang theo trêu chọc biểu tình đi đến, của ngươi tinh võ thăng cấp đến 5 sao? Thanh Từ ghé mắt, nói đến này, Sử Kinh Luân còn có chút khí, nếu không phải cái kia đột nhiên lao tới nam nhân đoạt mấy khỏa Hoàng Long Châu, nàng cũng không về phần hoa thời gian dài như vậy. Nói trở về chúng ta từng đụng tới Hỗ Tam Nương. Chẳng lẽ nói đoạt chúng ta cái kia nam nhân chính là ngươi nói Tô Tinh? Sử Kinh Luân đồng tử hiện lên một chút sắc lạnh, chuyện tới hôm nay, là đúng hay không cũng không có ý nghĩa đâu. Thanh Từ mỉm cười, Sử Kinh Luân hừ một tiếng, kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ? Thanh Từ chuẩn bị đi tìm còn lại tỉ muội, đã muốn có đới tung hành tung. Thanh Từ nghĩ, thần hành thái bảo sao? Này thật đúng là khó giải quyết muội muội. Sử Kinh Luân nỗ bĩu môi, cũng không tốt xem trọng Thanh Từ có thể tụ nghĩa cho nàng. Đúng rồi, Xuân Phong Túy Vũ lâu bọn muội muội đều cùng Thanh Từ ngươi tụ nghĩa sao? Trừ bỏ mẫu đại trùng cố đại tẩu có chút băn khoăn. Thanh Từ trả lời, phải không, chậm rãi liền biết tốt lắm. Cố đại tẩu nàng giống như cũng cùng kia Tô Tinh quan hệ không sai. Cửu Văn Long Sử Kinh Luân đại mi nhanh tốc đáy lòng trào ra một loại mạc danh kỳ diệu cảm giác đến, đường đường một cái hàng tinh giả như thế nào sẽ hấp dẫn nhiều như vậy tinh thiếu nữ chú ý, thật sự là không thể tưởng tượng. Kinh Luân người phía dưới chuẩn bị làm như thế nào? Quan Anh đã muốn rời khỏi này đại đấu tinh, hôm nay sát tinh đại thánh đã muốn là chó nhà có tang, chúng ta liền chính hảo lấy hắn thí 5 sao Hoàng Long Côn thôi. Sử Kinh Luân gợi lên vẻ tươi cười. Nói không chừng vừa lúc có thể lĩnh ngộ địa tinh chiêu thức. Thanh Từ gật gật đầu, hết thảy làm từng bước triển khai. Tam Nguyễn Thủy Trải, lúc này Nguyễn Kim Nhi đang ở thu thập giết chết Minh Điệp được đến tinh giới túi, lần này chém giết Quan Anh hành động có thể nói liên tục thất bại, nhưng mà biết được Quan Anh rời khỏi đấu tinh, đáy lòng hận ý cuối cùng giảm đi không ít, tuy rằng không có thể tự tay xử quyết Quan Anh. Nhưng mà còn có cơ hội giết tử sát tinh đại thánh. Nhìn vị này cơ hồ bị dây sát tinh không trung kỳ tu sĩ, Nguyễn Kim Nhi rất ngạc nhiên bên trong có cái gì. Thân là tinh không cấp tu sĩ, mà tinh cung tứ đại hộ pháp có lẽ cũng sẽ không nhiều lắm trói buộc. Ha ha ha ha, Nguyễn Kim Nhi bỗng nhiên phóng sinh cười nói, khiến ngồi ở một bên nhìn siêu truyền Nguyễn Mai Nhi nâng lên chân mày. Chỉ thấy trên bàn hiện lên 48 khối linh ngọc cùng trăm lạng linh sa. Võ Thánh Bảo Ngọc Huyền Hải linh sa cư nhiên là thăng cấp 5 sao đại đao tài liệu. Góc truyện audio.com, Nguyễn Kim Nhi kinh hỉ nói, này tài liệu vốn là Minh Điệp chuẩn bị cấp Quan Anh thăng cấp 5 sao, nhưng mà sau lại Quan Anh dùng ma tinh thăng cấp 5 sao cũng sẽ không có tác dụng, đơn giản nhưng thật ra tiện nghi cho thiên kiếm tinh đạp địa thái tuế, nhưng mà Võ Thánh Bảo Ngọc không thích hợp thăng cấp thiên kiếm tinh thương hải thanh bình, dùng để đổi nhưng cũng không thành vấn đề. Này không tưởng được thăng cấp tài liệu đã muốn khiến Nguyễn Kim Nhi cảm thấy mỹ mãn, nhưng mà kế tiếp kinh hỉ còn tại mặt sau. Minh Huyễn Tử Điệp Kiếm. Nguyễn Kim Nhi trước mắt sáng ngời, này phi kiếm thuật nhưng mà một môn cực kỳ tà dị kiếm quyết, sở ra phi kiếm có thể sinh ra từ điệp chân linh, lấy nhất hóa tam, biến ảo vô cùng chi sổ, Nguyễn Kim Nhi thiên phú kiếm quyết trước mắt đã muốn học xong mấy chục loại kiếm quyết, có thể thao túng trăm khẩu phi kiếm, nhưng mà sở học phi kiếm đều cực tạp cũng lên không được cấp bậc, đối mặt Tô Tinh thái cổ kiếm quyết khi hoàn toàn không có gì ưu thế. Nguyễn Kim Nhi xem Minh Điệp lưu lại Minh Huyễn Tử Điệp phi kiếm tất cả thần thông đều thực đầy đủ, vừa lúc có thể dùng để đổi điểu. Này Minh Điệp cấp Nguyễn Kim Nhi kinh hỉ quả nhiên là cuồn cuộn không dứt, 5 sao tài liệu, Minh Huyễn Tử Điệp phi kiếm sau, lại tìm được rồi một kiện hồng hoang linh bảo. Siêu hồn khóa, cùng vài món tinh không pháp bảo, nhưng mà này đó pháp bảo Nguyễn Kim Nhi không dùng được, cân nhắc đến Thủy Tinh Long Cung chân bảo yến sắp bắt đầu, nhưng thật ra có thể dùng để đi đổi. Theo sau lại có một ít đỉnh cấp đan dược cùng đỉnh cấp phù triển. Thậm chí có hé ra tên là âm giới hắc liên chú sinh phù siêu cấp phù triện, tuy rằng không biết này phù rốt cuộc gì dùng, nhưng mà siêu cấp phù sách đó là có thể so sánh hồng hoang linh bảo tồn tại. Nhìn đến nhiều như vậy vật gì, Nguyễn Kim Nhi hừ hừ điểm thay Minh Điệp Tử cảm thấy không đáng giá. Loại này tinh không trung kỳ quả nhiên là không thể đại ý, Nguyễn Kim Nhi lầm bầm lầu bầu, Mai Nhi, này đó đan dược vừa lúc có thể trợ chúng ta tăng lên tu vi. Người chậm đã chậm luyện hóa điểu, Nguyễn Kim Nhi vẫn quá vài cái bình nhỏ. Bạn đang xem tại truyện phao, VN, www, truyện phao, VN, Nguyễn Mai Nhi ừ một tiếng, cầm trong tay. Đang định lúc này, ngoài cửa có đệ tử bẩm báo. Sát tinh đại thánh có rơi xuống. Nguyễn Kim Nhi hỏi, khởi bẩm đại trại chủ, vừa được đến tin tức sát tinh đại thánh lấy từ. Cái gì? Nguyễn Kim Nhi cùng Nguyễn Mai Nhi lộ ra bất ngờ. Là Cửu Văn Long Sử Kinh Luân giết. Nguyễn Kim Nhi bất mãn. Nghe nói là Long Ma Thánh Chủ. Cư nhiên là hắn. Vài ngày sau, Tô Tinh theo đoán kiếm không gian đi ra. Lúc này, động phủ nội đã muốn hơn vài tên cô gái xinh đẹp. Tố Vấn, Tiểu Ất, các ngươi đã trở lại. Tô Tinh nhìn đến trở về An Tố Vấn, Yên Ất chân che giấu không được trong lòng vui mừng chạy tới một người một cái thâm tình ôm. Các ngươi vất vả, mấy ngày nay cùng Hàm Yên ở chung thế nào? Tô Tinh quan tâm hỏi. An Tố Vấn ôn nhu gật đầu, ôn thanh nói. Ca ca, ở Hoa Hoàng Cung cuối cùng đụng tới Tư U tỷ tỷ, thật nhiều mệt Tư U tỷ tỷ. Tư U ở đâu? An Tố Vấn thấu lại đây thì thầm. Tô Tinh bật cười, cảm tình Vũ Tư U còn thẹn thùng đâu. Khóc chuyện audio.com. Tố Vấn, Tiểu Ất, các ngươi nhận thức một chút Ngọc Kỳ, Đường Đường, nương tử ta đi tiếp Tư U, Tô Tinh dặn bảo kế. Tốt, động phủ ngoại, một gã mỹ mạo giai nhân đang đứng ở ngọn núi quan sát sơn xuyên tú lệ, lưu thủy nhẵn nhụi sợi tóc giấu quá nhanh kiều đồn, cùng cung trang hắc bạch phân minh, có một loại tuyết trung liên hoa ý nhị tơ lụa kề sát của nàng da thịt buộc vòng quanh khiến gì một người nam nhân thấy đều đã lâm vào điên cuồng đường cong. Lão bà, như thế nào không tiến vào? Nhu hòa thanh âm tự nữ từ phía sau vang lên, một đôi cường hữu lực song trường ôm lấy này thướt tha thân thể mềm mại. Vũ Tư U run lên, cảm nhận được bên tai truyền đến lửa nóng là như thế quen thuộc mới không còn dùng sát khí đem đối phương tê thành mảnh nhỏ, nhưng mà ngay cả như vậy, lớn như vậy đảm hành vi vẫn là khiến Vũ Tư U bất ngờ. Thiên Thương Tinh bên tai nóng lên, mân mỏng manh môi, nhẹ giọng nói. Phu quân, buông ra thiếp thân, lão bà, rất nhớ ngươi. Tô Tinh thì thầm, Vũ Tư U cảm thấy đáy lòng hảo tô, hút hàng cái mông cùng Tô Tinh thân mật tiếp xúc thân thể lại có nóng lên, Vũ Tư U vừa muốn đem Tô Tinh đẩy ra, bỗng nhiên lúc này, Tô Tinh đem nàng xoay người ngay mặt đối mặt, hai người bốn mắt tiếp xúc, nói không xong nhu tình, Tô Tinh cúi đầu, kìm lòng không đậu hôn hạ. Ngô, Vũ Tư U song đồng ngẩn ra, không kịp phân trần ướt át đôi môi liền bị nam nhân chiếm lấy. Tô Tinh giam cầm hai tay khiến Vũ Tư U không thể đào thoát, đáy lòng mềm nhũn, Vũ Tư U nhắm mắt lại, hai tay ôm chầm Tô Tinh cổ, làm càn mút vào đối phương lời lẽ. Hôn nồng nhiệt lưu luyến, theo hôn càng thêm nóng cháy, Tô Tinh hai tay cũng không từ tự chủ chạy Vũ Tư U tuyệt mỹ thân thể mềm mại, hai tay vuốt ve ở nàng non mềm hương mông, chính đắm chìm ở hôn chung Vũ Tư U căn bản bỏ qua cái mông đã bị âu yếm, mãi đến Tô Tinh một bàn tay theo của nàng vạt áo tham nhập nhẹ cầm một bàn tay đều không thể nắm giữ no đủ khi, Vũ Tư U thế này mới tỉnh táo lại. Dừng ở đây, Vũ Tư U dễ ra Tô Tinh trong lòng, liên lui lại mấy bước, hai gò má màu hồng, lãnh diễm chung mang theo làm cho người ta tâm động kiều mị. Lão bà, ngươi rốt cuộc khi nào thì mới nguyện ý gả cho ta? Chấm, Tô Tinh nhấp hé miệng gắn bó còn lưu lại Vũ Tư U động lòng người mùi thơm, khiến Tô Tinh buồn bực là, hắn đều hôn như keo như sơn, cư nhiên vẫn là không có thể ký hạ khế ước. Gả cho ngươi, Vũ Tư U sừng sốt nghĩ đến Tô Tinh ý tứ, hai gò má hôn hồng, con ngươi trong ba quang lân lân. Về sau rồi nói sau. Được rồi, Tô Tinh thập phần bất đắc dĩ, vươn tay cười nói. Tư U, kia trước cùng ta về nhà. Vũ Tư U vừa mới bình tĩnh tâm lại không khỏi nai con loạn chàng, môi khẽ cắn, nhưng thật ra vươn tay nhâm Tô Tinh nắm chặt thiên kiều bá mị cùng Tô Tinh vào động phủ. Thiên Thương Tinh, Vũ Tư U xuất hiện khiến Trương gia tỷ muội nghẹn họng nhìn chân chối, tuy rằng đã muốn trước đó đã biết Tô Tinh bên cạnh có được Thiên Hùng Tinh cùng Thiên Thương Tinh hai đại ngàn năm tinh tướng, nhưng mà cũng không biết này tinh tướng rốt cuộc cái dạng gì, đương nhìn đến Vũ Tư U khi cho dù là không bám vào một khuôn mẫu Trương Ngọc Kỳ cùng Hỏa Bảo Trương Phi Ngọc cũng không từ tự chủ cung kính đứng lên. Góc chuyện audio.com, Trương Ngọc Kỳ muội muội, Bạch Ngọc Đường muội muội, nương tử muội muội, phu quân đã muốn hướng tiếp thân giới thiệu quá các ngươi. Vũ Tư U khôi phục thường lui tới đoan trang, thản nhiên cười nói. Địa Tuệ Tinh Hỗ nương tử hiện lên một tia sợ hãi than, không cam lòng yếu thế ưỡn ngực, điều này làm cho Vũ Tư U hiểu ý cười. Bạch Ngọc Đường đối mặt Thiên Thương Tinh nhất nhăn mày cười tự mang uy nghiêm có chút sợ hãi, tránh ở An Tố Vấn sau lưng. An Tố Vấn liền cúi đầu, nắm tay nàng, lộ ra ôn nhu ý cười. Ngọc Đường muội muội không cần sợ hãi, Tư U nhưng mà tốt lắm thì Nga. Địa Linh Tinh tê cười so với Vũ Tư U có vẻ ôn nhu hơn, Bạch Ngọc Đường đáng yêu gật đầu. Tiếp theo lại giới thiệu Thủy Huyễn Tiên Tử Hề Nguyệt cùng Trương Phi Ngọc. Vũ Tư U chừng mắt nhìn Tô Tinh liếc mắt một cái, giống như đang nói mới như vậy một chút thời gian ngươi liền quải nhiều như vậy tỷ muội trở về, trong lòng khó tránh khỏi có điểm ghen tuông, nhưng mà nghĩ đến bọn tỷ muội ngươi chết ta sống đấu tinh, điểm ấy ghen tuông rất nhanh liền đạm đi. Chủ nhân, nữ lương sơn bay ra hồng quang, có phải hay không khảo nghiệm đến đây? Trầm mặc ít lời Yên Ất Chân mở miệng hỏi nói, náo nhiệt không khí cũng nhất thời thay đổi có chút ngưng trọng. Ân Tiểu Cái là nói như vậy, xem ra kia khảo nghiệm tựa hồ cùng nữ Lương Sơn có liên quan. Tô Tinh nhíu mày, chính là Tiểu Cái không có nói rõ, cũng không biết kia rốt cuộc là cái gì khảo nghiệm. Anh Mi còn không có trở về sao? Vũ Tư U nói, anh Mi đã muốn ở trên đường, cần vài ngày. Tô Tinh dùng quá lẫn nhau cảm ứng, biết Lâm anh Mi đại khái vị trí, đáy lòng chính là thoải mái không ít. Nhưng mà tâm giải cùng viện nhi tắc hoàn toàn không có tin tức kỳ quái. Trừ phi khoảng cách vô cùng xa lại hoặc thấy được một cái đặc biệt nơi, cân nhắc đến Ngô tâm giải cùng thời viện sẽ đi cổ mộ di tích bên trong chuyện xấu nhiều lắm, Tô Tinh cũng không có biện pháp hoàn toàn khẳng định, cũng may lẫn nhau tinh phù cảm ứng thập phần bình tĩnh, không có gì nguy hiểm cảm giác, nếu không trong lời nói Tô Tinh thật đúng là có điểm đứng ngồi không yên. Ca ca không cần lo lắng đâu, tâm giải tỷ tỷ thần cơ diệu toán không có nguy hiểm. An Tố vẫn nói, đến này giai đoạn thiên cơ tinh địa giai chiêu thức hẳn là có thể lĩnh ngộ đi ra đi. Trương Ngọc Kỳ cũng nói, ân, chờ một chút, Sài Linh nói được Minh Nguyệt Trường Sinh Cung trước chậm lại. Tô Tinh gật đầu, nhưng mà lúc này, Tô Tinh chỉ sợ sẽ không nghĩ đến Ngô tâm giải cùng thời viện đi Bạch Hồ giới. Khách Trương.